Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, phần 275, huống chi liền tính những cái đó lời đồn là thật sự. Chúng ta Đào Tổng hiện tại đã có nhận nuôi gia đình. Ở pháp luật mặt thượng, Lưu Tổng Hòa Mạnh Tổng mới là chúng ta Đào Tổng người nhà. Chứ lần đó ra người không liên quan. Cùng chúng ta Đào Tổng cũng chưa quan hệ, đừng đem nói như vậy khó nghe, vẫn luôn ở tính toán. Nên như thế nào ghê tởm Đào Mộ Cung Thẩm Dục Thẩm Nghiên cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói, ngươi lại không phải Đào Mộ, ngươi như thế nào biết Đào Mộ không nghĩ tìm được thân sinh cha mẹ. Huống chi chúng ta Thẩm gia cũng không phải là cái gì A Miêu A Cầu. Nhìn thấy nhi tử tiền đồ liền tưởng tới cửa chiếm tiện nghi bà con nghèo. Thẩm thị tập đoàn thị giá trị mấy ngàn trăm triệu, Phi Tấn Võng thị giá trị nhiều ít, bất quá là cái liền A Luân góp vốn cũng chưa thu phục một cái tiểu phá trang web. Mệt các ngươi xem đến như vậy trọng, ta biết Lệ Tổng coi trọng Đào Mộ kia tiểu tử. Nhưng cũng không cần như vậy hướng trên mặt hắn thiếp vàng. Còn không phải là một cái không bối cảnh không chỗ dựa dựa vào chính mình dốc sức làm cô nhi. Tự cho là sáng lập một chút việc nghiệp liền ghê gớm. Thật cho rằng chúng ta Thẩm gia hiếm lạ hắn kia tiểu phá trang web. Lệ Tổng cảm thấy chúng ta Thẩm gia mưu đồ gây rối. Chúng ta còn cảm thấy Thẩm gia chịu nhận hạ đứa con trai này. Hắn mới hẳn là thiêu cao hương đâu. Thẩm tiểu thư này phân tự tin thật đúng là làm người hâm mộ, Lệ Khiếu Hằng cong cong khóe miệng. Nhìn về phía Thẩm gia phụ tử. Nếu Thẩm gia những người khác cũng có thể có này phân tự giác. Ta tin tưởng mặc kệ tương lai như thế nào, chúng ta ít nhất có thể miễn cũng rất nhiều phiền toái, Lệ Khiếu Hằng thái độ đã thực rõ ràng. Mặc kệ Đào Mộ đến tột cùng có phải hay không Thẩm gia nhị công tử. Thẩm gia cũng đừng ỷ vào này phân huyết thống đánh bay tin võng chủ ý. Nếu như bằng không... Khiếu Hằng tư bản rất vui lòng tiếp nhận Phi Tấn Võng thu mua Thẩm thị tập đoàn hạng mục. Khiếu Hằng tư bản mấy năm nay ở Wall Street thanh danh thước khởi. Lại bởi vì tài chính nguy cơ ở quốc tế tài chính thị trường kiếm bồn mãn bát mãn. Từ năm trước bắt đầu về nước phát triển, cùng phía chính phủ hợp tác mấy cái hạng mục đồng dạng cũng là danh tiếng lợi nhuận kiếm phiên thiên. Như thế Thanh Thế sớm đã trở thành quốc nội tài chính đầu tư lĩnh vực quá giang mãnh long. Càng đừng nói Khiếu Hằng tư bản sau lưng còn dựa vào Lệ gia cường đại mạng lưới quan hệ. Nếu Lệ Khiếu Hằng thật sự hạ quyết tâm, muốn giúp Đào Mộ thu mua Thẩm thị tập đoàn nói, Thẩm thị tập đoàn cái này bọn rắn độc chỉ sợ thật đúng là khó có thể chống đỡ. Không khí lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Lệ Khiếu Hằng dù bận vẫn ung dung mà dựa vào trên chỗ ngồi. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, gần 4 cái giờ sau, phi cơ đúng giờ đến Hồng Kông sân bay, đã sớm nhận được tin tức Đào Mộ mang theo trợ lý lại đây tiếp cơ. Bởi vì gần nhất một đoạn thời gian vừa lúc là hắc bạch nhiệt ánh đương kỳ, lại có giải thưởng Kim Ô công bố nhập vây danh sách. Đã sớm trở thành truyền thông chú ý đối tượng Đào Mộ cũng không tưởng dẫn người chú ý. Cho nên dứt khoát đem xe đình đến bãi đỗ xe, trực tiếp ngồi ở trong xe chờ. Lệ Khiếu Hằng trực tiếp từ VIP thông đạo tiến bãi đỗ xe. Lên xe lúc sau trước ôm Đào Mộ tới một cái nhiệt tình hôn sâu. Sau đó tranh công nói, ta ở trên phi cơ đụng tới người nhà họ Thẩm Mần Nhi ta có giúp ngươi hết giận, Lệ Khiếu Hằng nói. Liền đem trên phi cơ hắn cùng Thẩm gia kia bang nhân đối thoại từ đầu chí cuối mà nói cho Đào Mộ. Nghe, cuối cùng lời thề son sắt mà tỏ vẻ. Bất luận bọn họ rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh cha mẹ. Tiểu Mộ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ khi dễ ngươi, Đào Mộ mỉm cười. Hắn thật đúng là không lo lắng có người khi dễ hắn. Rốt cuộc lấy hắn ác độc pháo hôi nhân thiết, vô luận là đời trước vẫn là đời này, chỉ có hắn khi dễ người phần, cho dù có người ỷ vào gia thế bối cảnh khi dễ hắn. Đào Mộ cuối cùng cũng có thể cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Chính là loại này bị người lời thề son sắt mà bảo hộ cảm giác vẫn là phi thường không tồi. Đào Mộ cười tủm tỉm vỗ vỗ Lệ Khiếu Hằng đầu, con thấu đi lên cho một cái ngoa ngoa, lấy tư cổ vũ, Lệ Khiếu Hằng trực tiếp đem người kéo vào trong lòng ngực. Một chút lại một chút hôn môi Đào Mộ cái trán, mặt mày, chóp mũi, cánh môi, thuận tiện đem Lưu Diệu Mạnh tê còn có Tống lão gia tử dặn dò hắn nói thuật lại cấp Đào Mộ. Ngoặc kép, tới phía trước Lưu Thúc Mạnh Thúc còn có lão gia tử làm ta cùng ngươi nói. Vô luận sự tình chân tướng là cái gì, vô luận ngươi làm ra cái dạng gì nguyên tắc, bọn họ đều không hề điều kiện duy trì ngươi. Bọn họ vĩnh viễn đều là người nhà của ngươi, là ngươi hậu thuẫn, trong lòng xẹt qua một cổ dòng nước ấm. Đào Mộ hiểu ý cười, mở miệng nói, người nhà của ta chỉ có Diệu Ba tiểu tề ba còn có Tống lão gia tử, lời còn chưa dứt. Nhìn xưa nay trước mặt người khác thân sĩ khéo léo không hề sơ hở Lệ Tổng lộ ra mắt trông mong mà đáng thương biểu tình, Đào Mộ lại cười nói, còn có nhà của chúng ta Lệ Tổng. Lệ Khiếu Hằng cười khẽ, lại hôn Đào Mộ một chút, lúc này mới nói, ta xem thẩm gia lúc này đây là người tới không có ý tốt. Khẳng định sẽ tìm mọi cách buộc ngươi làm DNA giám định. Ngươi có hay không tưởng hảo, muốn như thế nào ứng phó chuyện này? Thuận theo tự nhiên, Đào Mộ không để bụng nói. Ta đã thành niên, quả yêu cầu người giám hộ tuổi tác. Hơn nữa ta ở trên pháp luật có nhận nuôi người. Người nhà họ Thẩm liền tính bức ta. Chỉ cần ta không nghĩ, bọn họ liền làm không được DNA giám định. Ta đã làm DNA giám định. Đào Mộ căn bản là không phải Thẩm gia hài tử. Ba ba, mụ mụ, đại ca, tỷ tỷ, các ngươi tin tưởng ta. Bang, một tiếng giòn vang đánh gãy Thẩm Dục nói. Thẩm Dục ngạc nhiên che lại gương mặt, hắn mặt khác một bàn tay còn cầm Lâm Dung An cho hắn DNA giám định báo cáo. Ta không tin, ngươi cái này ác độc nam nhân, cùng mẹ ngươi giống nhau vô sỉ hạ tiện không biết xấu hổ. Ngươi lại muốn làm cái gì sự tình phá hư tiểu mộ cùng chúng ta Thẩm gia quan hệ. Thẩm phu nhân nói, lại giương tay cho Thẩm Dục một cái tát, lan, lan ra ta tầm mắt. Ngươi cái này tu hú chiếm tổ đồ đê tiện, đừng lại kêu ta mẹ, ta nghe xong đều cảm thấy ghê tởm. Ni ngươi thân mụ chính là cái vì tiền cấp lão nam nhân sinh. Hai tử đồ đê tiện, ngươi cùng ngươi cái kia đồ đê tiện mẹ giống nhau, vì tiền cái gì đều làm được ra tới. Ta tuyệt đối sẽ không lại tin các ngươi mấu tử chuyện ma quỷ, sân bay trong đại sảnh. Nghe tin mà đến Hong Kong paparazzi phóng viên điên cuồng ấn mau môn chụp ảnh. Đem một màn này từ đầu chí cuối mà ký lục xuống dưới. Hơn nữa ở trước tiên trở lại tạp chí xã, thậm chí còn có chút truyền thông trực tiếp lựa chọn đăng nhập bọn họ ở phi tấn trên mạng phía chính phủ tài khoản, không đến nửa giờ, thẩm ra mọi người đến Hong Kong. Con nuôi Thẩm Dục tiếp cơ cũng ở sân bay lấy ra DNA giám định báo cáo. Tuyên bố Đào Mộ không phải người nhà họ Thẩm, lại bị Thẩm phu nhân ở Hong Kong sân bay cuồng phiến Thẩm Dục hai cái tát, tin tức lập tức bước lên. Các nhà truyền thông lớn đầu bản đầu đề. Một giờ sau, ở cả nước võng hữu đồng tâm hiệp lực điểm đánh chuyển phát nhắn lại hạ. Nên điều tin tức đăng đỉnh phi tấn võng hot xuất bảng xếp hạng đệ nhất vị. Chương 241 Đào Mộ nhìn đến cái kia hot rất thời điểm. Đã là một tiếng rưỡi về sau, vẫn là Mạnh Tề gọi điện thoại lại đây, kêu Đào Mộ đi xem Monster ngại với Thẩm Dục trên người phong sát lệnh. Phi tấn giải trí nhân viên công tác nhóm như cũ đặc biệt cơ trí vận dụng Xuân Thu bút pháp. Ở đưa tin chung giấu đi Thẩm Dục tên, chỉ dùng Thẩm phu nhân trưởng xoa con nuôi. Giận mắng con nuôi lòng mang ý xấu châm ngòi ly gián tiêu đề. Sau đó ở đưa tin chung nguyên nguyên bản bổn miêu tả mỗ vị con nuôi như thế nào trộm đánh cắp Đào Mộ tóc làm DNA giám định, chứng minh Đào Mộ đều không phải là Thẩm gia huyết mạch sự tình trải qua. Bởi vì đưa tin cường điệu miêu tả Thẩm phu nhân còn có Thẩm gia mọi người thái độ. Đối mỗ vị phong giết người sĩ chẳng qua là sơ lược. Cho nên cũng không có trái với quang điện lệnh cấm money lúc sau võng hữu nhắn lại này một khối. Có quan hệ Thẩm Dục tương quan mục từ cũng toàn bộ bị che chắn rớt. Cho nên nội địa bên này tuy rằng rõ ràng sự thật trải qua. nhưng là không có cách nào trực tiếp ở phi tấn trên mạng tham dự thảo luận. Cùng này so sánh, ngược lại là Hong Kong truyền thông đưa tin cùng thảo luận càng thêm nói thỏa thích. Nguyên bản cho rằng chính mình bắt được vô cùng xác thực chứng cứ, là có thể ngăn cản người nhà họ Thẩm bị đào mộ lừa bịp. Kết quả lại bị Thẩm phu nhân ở sân bay trong đại sảnh. Làm trò như vậy nhiều truyền thông phóng viên cùng fan mặt đánh hai cái tát Thẩm Dục quả thực. Ủy khuất cực kỳ, hắn ở Thẩm gia sinh hoạt 19 năm, từ nhỏ đến lớn đều là bị người đặt ở trong lòng bàn tay đau sủng. Đâu chịu nổi loại này ủy khuất, đều là đào mộ làm hại. Cũng không biết người này rốt cuộc cấp người nhà họ Thẩm hạ cái gì chú. Hắn rõ ràng đều đã bắt được đào mộ DNA giám định báo cáo. Vì cái gì mụ mụ vẫn là không chịu tin tưởng hắn nói. Mà ở bên kia, đồng dạng nghi vấn cũng ở đào mộ trong lòng. Ta rất tò mò, không có bằng chứng, thậm chí liền nhân chứng đều không có tìm được. Thẩm chủ tịch cung Thẩm phu nhân vì cái gì sẽ như vậy chắc chắn. Ta chính là Thẩm gia mất tích 19 năm nhị công tử. Khách sạn phòng cho khách, nhìn trực tiếp tìm tới môn tới Thẩm gia mọi người. Đào mộ cười vẻ mặt nghiền ngẫm mân ni, không sai. Ngươi chính là ta nhi tử. Ngươi cùng chúng ta Thẩm gia nam nhân lớn lên như vậy giống nhau. Lại là bị nữ nhân kia ném ở cho thuê phòng. Này hết thảy đều đối thượng, Thẩm phu nhân biểu tình kích động nhìn đào mộ. Thậm chí đi lên trước muốn ôm đào mộ, bị đào mộ lui về phía sau một bước tránh đi. Sự tình quá mức vừa khéo, cũng không phải do chúng ta không tin, Thẩm chủ tịch đánh giá đào mộ cùng người nhà họ Thẩm bảy. Phần giống như khuôn mặt, bỗng nhiên tâm sinh cảm khái, cảm thấy huyết thống thật sự là thực kỳ diệu đồ vật. Nếu đào tổng không tin nói, chúng ta có thể trước làm xét nghiệm ADN. Không cái kia tất yếu, đào mộ khẽ cười một tiếng. Trực tiếp đánh gãy Thẩm chủ tịch nói, ta có người nhà, hơn nữa đối hiện giờ sinh hoạt thực vừa lòng, ta không hy vọng có cái gì dư thừa người quấy rầy đến ta hiện tại sinh hoạt. Mấu chốt nhất một chút, đào mộ nói tới đây, hơi hơi một đốn, đen nhánh trong trẻo đôi mắt đào qua Thẩm gia bốn khẩu. Trắng ra nói, ta thực chán ghét các ngươi người nhà họ Thẩm mà đi không? Không phải như thế, Thẩm phu nhân thất thanh đánh gãy đào mộ nói. Một bộ lung lay sắp đổ, đại chịu đả kích bộ dáng. Tiểu mộ, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ngươi có biết hay không ngươi nói như vậy sẽ làm mụ mụ có bao nhiêu thương tâm? Ngươi đứa nhỏ này sao lại có thể trở nên như vậy lãnh khốc? Đứng ở một bên Thẩm Nghiên chạy nhanh đỡ lấy Thẩm phu nhân. Căm tức nhìn đào mộ, ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi ngươi thân sinh mẫu thân. Quả nhiên từ cô nhi viện ra tới chính là không có giáo dưỡng. Thẩm tiểu thư giống như thực thích lấy giáo dưỡng nói chuyện này. Đào mộ đánh giá Thẩm Nghiên mẹ con, ý vị thâm trường nói, ta trước kia nghe người ta nói, người đều thích khoe ra chính mình không có đồ vật. Xem ra này phiên lời nói vẫn là có điểm đạo lý, Thẩm tiểu thư nói này phiên lời nói thời điểm. Nhất định là đã quên ngươi lúc trước là như thế nào không có giáo dưỡng chỉa vào ta chửi ầm lên. Đào mộ lại không phải cá vàng, lúc trước Thẩm Nghiên cùng Thẩm phu nhân vì cấp Thẩm Dục chống lưng. Không ngừng một lần chạy đến phi tấn võng tổng bộ đại xào đại nháo. Thậm chí còn thuê thủy quân ở trên mạng hắc đào mộ. Đổi trắng thay đen chỉ trích đào mộ làm, Thẩm gia mẹ con có thể quên, đào mộ lại không nghĩ quên, Thẩm phu nhân cũng nghĩ đến lúc trước nàng vì Thẩm Dục thương tổn đào mộ sự tình. Mặt già đỏ lên, chạy nhanh giải thích nói, đó là bởi vì ta lúc trước cũng không biết ngươi mới là ta nhi tử. Không phải, đào mộ tàn nhẫn nhíu mày, đặc biệt bối rối nhìn Thẩm gia mọi người, không bằng không cớ. Thẩm phu nhân ngàn vạn đừng nói như vậy, ta biết các ngươi Thẩm gia gần nhất một đoạn thời gian. Bởi vì nhận chuyện của con nháo đến gia trạch không yên. Nhưng này dù sao cũng là các ngươi người nhà họ Thẩm chính mình sự tình. Ta hy vọng các ngươi không cần liên lụy đến ta, này sẽ làm ta cảm thấy phi thường bối rối, hắn lại không phải Thẩm Dục. Không có nơi nơi nhận cha mẹ thói quen. hắn có hai cha một cái gia gia là đủ rồi. Thân nhân quý tinh bất quý đa, huống hồ liền tính dứt bỏ đời trước không nói chuyện, chỉ luận đời này, hắn cùng người nhà họ Thẩm mối hận cũ cũng rất sâu. Người nhà họ Thẩm có thể thống thống khoái khoái quên năm đó không thoải mái chạy tới nhận thân. Đào Mộ nhưng không cái này thói quen. Hắn chỉ nghĩ đối Thẩm gia kính nhi viễn chi. Ta nhìn đến truyền thông đưa tin, nói Thẩm Dục đánh cắp ta đầu tóc làm DNA giám định. Đã chứng minh rồi ta không phải người nhà họ Thẩm mần đi, Đào Mộ dứt khoát túm Thẩm Dục ra tới. Đương tấm mộc, vì rằng loại này hành vi ta không tán đồng. Hơn nữa Phi Tấn Võng theo sau nhất định sẽ cho Thẩm Dục phát luật sư Hà Mần Ni, nhưng ta không thể không nhắc nhở một câu. Liền tính Thẩm Dục hành vi trái với pháp luật, cái này giám định kết quả còn có tham khảo giá trị. Xem ra ta cùng Thẩm gia xác thật không có huyết thống quan hệ, Đào Mộ nói tới đây. Lại là một đốn, ánh mắt nhất nhất đào qua Thẩm gia mọi người, hết sức cảm khái nói. Đương nhiên, loại này kết cục đối chúng ta đại gia tới nói, đều là một chuyện tốt, ta không tin cái kia tiện nhân cấp ra giám định báo cáo Thẩm phu nhân. Lại lần nữa đánh gãy Đào Mộ nói, nổi giận đùng đùng nói, cái kia tiện nhân cùng hắn mụ mụ giống nhau, đều là đầy miệng lời nói dối, bọn họ ham Thẩm gia phú quý, sự tình gì làm không được, liền tính trộm đi ngươi đầu tóc làm DNA giám định. Cái này giám định kết quả cũng không nhất định là thật sự. Cho nên ta cần thiết một lần nữa là một lần xét nghiệm ADN. Ta muốn tận mắt nhìn thấy đến giám định kết quả, đó là nhà các ngươi sự tình. Cùng ta không có quan hệ, Đào Mộ hứng thú thiếu thiếu tỏ vẻ. Ta đã sớm nói qua, ta hiện tại sinh hoạt thực hảo, người nhà cũng đều thực hảo. Ta không có hứng thú tìm kiếm thân sinh cha mẹ. Ta này 19 năm đều là như vậy lại đây, ta đã thích ứng hiện tại sinh hoạt, không có hứng thú lại tìm một đôi cha mẹ tới tìm ta phiền toái. Hết chương.